Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, Côn Ngô trại huấn luyện. Lộc cộc cộc, trong kinh thành dòng người mãnh liệt, từng đạo thiết kỵ không ngừng từ kinh sư Đông Môn, Tây Môn cùng cửa Nam ba tòa cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Những cái kia thiết kỵ trời. Không phải trong kinh thành cấm quân, cũng không phải địa phương biên quân, mà là từng người hăng hái kinh thành công tử. Vương hầu công tử, con em quyền quý, võ tướng về sau, thế gia, môn phiệt đệ tử, trên lưng ngựa hình hình sao sao, các loại nhân vật, ha ha ha, thật náo nhiệt a. Ngụy Hạo dục ngựa mà ngồi, ở trên lưng ngựa, nhìn tình cảnh này. Hưng phấn cười ha ha. Vương Sung, ngươi nhìn, thật là nhiều người a. Vương Sung gật gật đầu, lông mày nhưng là khó mà nhận ra nhúc nhích một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình với cái thế giới này thay đổi quá nhiều quá nhiều. Vương Sung phát hiện, lần này ba đại trại huấn luyện cùng trong ký ức hoàn toàn khác nhau. Tại quá khứ, ba đại trại huấn luyện tuyệt đối không có gây nên lớn như vậy phạm vi chú ý. Lần thứ nhất mở doanh thời điểm, cũng tuyệt đối không có dẫn đến như vậy nhiều vương công tử đệ. Quý tộc công tử đến báo danh, hơn nữa ba đại trại huấn luyện chiêu thu nhân viên con số. Cũng so với đời trước phải hơn rất nhiều, xem ra tất cả cũng không giống nhau. Vương Sung trong lòng nói thầm. Tùy ý thay đổi thế giới, cũng không phải là không có đánh đổi. Cái giá như thế này cũng không chỉ là thể hiện tại thế giới ràng buộc về điểm này, còn thể hiện tại những thứ đồ khác mặt trên. Vương Sung cũng không biết loại sửa đổi này là hảo là không xấu. Nhưng là bất kể là tốt hay xấu, hắn đều không có lựa chọn. Ngoặc kép, bất kể như thế nào, chí ít ba đại trại huấn luyện chuyện như vậy cũng không có thay đổi. Trong đầu xẹt qua đạo này ý, nghĩ, Vương Sung cùng Ngụy Hạo, Triệu Kính Điển bọn họ nối đuôi nhau mà ra, hướng về Đông Môn mà đi. Chỉ một lúc, liền đạp thượng quan nói, đi vội vã, liên quan với ba đại trại huấn luyện tin tức, rất nhiều đều đã thả ra. Lần này trại huấn luyện mở sự kiện từ Thánh Hoàng đề nghị, cho phép từ binh bộ, hình bộ, công bộ, hộ bộ, lại bộ năm bộ cùng bàn, cấm quân phối hợp, chung bố trí Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô ba đại doanh, căn cứ liền thiết trí ở kinh sư ra khỏi thành, mặt đông, phía tây cùng mặt phía bắc, ba phương hướng 20 dặm có hơn quần sơn trong, khoảng cách này không xa cũng không gần, quá xa. Dễ dàng dùng ba đại trại huấn luyện mất đi che chở, không đủ an toàn, mà quá gần, từng cái chỉ toàn hướng tới kinh sư bên trong chui qua. Cái kia huấn luyện cũng liền không có cách nào khai triển. Mà Vương Sung đám người tuyển chọn Côn Ngô trại huấn luyện, liền mặt đông quần sơn trong, dọc theo đại lộ hướng tới đông, sau đó lại tiến vào tiểu đạo. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ về sau, Vương Sung đám người rốt cục nhìn thấy một tòa khổng lồ dãy núi. Cao vót như mây, giống như tiền sử cự thú như thế. Đứng sững ở quần sơn trong, tòa hiêng dãy núi đỉnh, bao trùm không hề là tươi tốt cây cối, mà là từng tòa làm bằng gỗ cung điện, kiến trúc, sân huấn luyện, mọi chỗ tượng trưng cho đại đường tinh kỳ. Hàng trăm hàng ngàn, rộng rãi, hùng vĩ, che kín đỉnh núi, ở trong gió phấp phới, mà to lớn nhất thô nhất, cao nhất một cây màu vàng tinh kỳ có tới 100 mét. Mặt trên hai cái kim hồng chữ lớn ở trong gió phấp phới. Mặc dù cách rất xa, Vương Sung đều có thể nhìn thấy phía trên hai chữ. Côn Ngô, thật là khí phái a. Ngụy Hạo ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn phương xa, một mặt khuếch đại nói, cái khác người còn chưa nói hết, nhưng cảnh tượng như vậy, nhìn ra trong lòng mọi người cũng rung động cực kỳ. Ba đại trong trại huấn luyện, Côn Ngô là nhằm vào bình dân, liền Côn Ngô đều có loại này khí tượng. Cái khác thần uy, long uy hai doanh có thể tưởng tượng được. Triều đình điều phái binh bộ, hình bộ, hộ bộ, còn có cấm quân, tập hợp chúng nhân chi lực đồng thời làm việc. Hiệu quả xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Vương Dung nhìn phía xa, nói thầm, đời trước Vương Dung cùng ba đại trại huấn luyện căn bản vô duyên. Hơn nữa ba đại trại huấn luyện địa không phải người bình thường có thể tới gần. Bởi vậy, Vương Dung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Côn Ngô trại huấn luyện. Đồng dạng là kiến thiết của hắn, linh mạch khởi công thời gian chỉ sợ so với ba đại trại huấn luyện địa còn sớm. Bất quá, luận kiến thiết trình độ cùng quy mô, thật cùng Côn Ngô trại huấn luyện kém quá xa. Ngồi hào, một lúc đến trên núi không nên khinh thường. Côn Ngô trại huấn luyện là ba đại trong trại huấn luyện. Dù sao, cấp độ thấp nhất, thế nhưng nếu như ngươi cảm thấy ở bên trong vô địch rồi, tiến vào trại huấn luyện liền nắm chắc, cái kia chỉ sợ ngươi chỉ có thất bại trầm xa. Đợi đến thứ hai đẩy ra doanh, Vương Dung đứng quay lưng về phía Ngụy Hạo đột nhiên mở miệng nói. Côn Ngô trại huấn luyện liền tại phía trước, bên cạnh chính là huynh đệ của chính mình. Có vài thứ, Vương Dung nhất định phải sớm sắp xếp, nói cho bọn họ biết. Đùa gì thế, ta nhưng là nguyên khí cấp 7. Ngươi cho ta vòng quanh núi, kình lực ta đều tu luyện được. Này Côn Ngô trong trại huấn luyện, lẽ nào người người đều là nguyên khí cấp 8 không được? Ngụy Hạo một mặt kêu quái gì, hiển nhiên không tin. Hắn thực lực bây giờ nhưng là tăng mạnh, Vương Dung cho hắn vòng quanh núi quyết không biết tại sao đặc biệt thích hợp hắn, quả thực lại như lượng thân làm riêng như thế. Chính là bởi vì cái này, hắn tài tín tâm tăng mạnh, mới có thể có nhiều như vậy con cháu thế gia súng lại ở chung quanh hắn. Chỉ nghe lệnh hắn, Vương Dung lại còn nói hắn có thể vào không được Côn Ngô trại huấn luyện. Ngụy Hạo là tuyệt quyết không tin. Hừ, thật sao? Người lẽ nào cho rằng võ đạo một đường chính là sức mạnh đấu sao? Sức mạnh của ngươi tuy mạnh, nhưng thân pháp không đủ, không đủ linh hoạt, đối phó người bình thường còn có thể, nhưng là đối phó những cái kia cao thủ chân chính, mấy chiêu liền có thể nhìn thấu trên người ngươi kẽ hở. Cần cù bù thông minh, này một nhóm Côn Ngô trong trại huấn luyện học sinh phần lớn đều là xuất thân gia đình bình thường. Không có ngươi ta như chỗ dựa vậy, thế nhưng chính vì như thế, vì lẽ đó bọn họ trả giá gian khổ cùng nỗ lực so với ngươi ta đều phải hơn rất nhiều. Hơn nữa, Côn Ngô trại huấn luyện chủ yếu nhằm vào bình dân, nhưng chính vì như thế, vì lẽ đó bọn họ đối mặt cạnh tranh muốn so với ngươi ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Có thể thu được Côn Ngô trại huấn luyện tư cách, không có chỗ nào mà không phải là từ trăm ngàn người bên trong, hoặc là mỗi cái gia tộc bên trong kịch liệt tranh cướp mà ra. Những người này đều là đứng đầu nhất tinh anh, chỉ bằng bọn họ có thể từ trong nhiều người như vậy mặt bộc lộ tài năng. Ngươi cho rằng trên người ngươi những cái kia kẽ hở, bọn họ sẽ không nhìn ra được sao? Vương Dung một lời nói tới mọi người dồn dập trở nên động dung. Cùng Vũ Lăng Hương là không nghĩ đến cái này Côn Ngô trại huấn luyện còn có nhiều như vậy thành tựu. Mà Lý Chu Tâm nhưng là trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Tầng dưới chót bình dân cạnh tranh kịch liệt cái này không kỳ quái. Thế nhưng Vương Dung xuất thân tướng dòng dõi, mỗi ngày ngày cơm ngon áo đẹp, lại có thể biết loại này, cái này liền đáng quý. Không thể nào, Ngụy Hạo lại không nghĩ nhiều như thế. Trong lòng giật mình không ít, khoa trương như vậy, Vương Dung nhưng không có quá nhiều giải thích. Ba đại trại huấn luyện, lấy năng lực của hắn, tùy tiện cái kia hắn cũng có thể tuyển. Sở dĩ lựa chọn Côn Ngô trại huấn luyện, tuyệt không phải cái gì nhất thời kích động, hoặc là Vương công tử đệ chơi chán, đùa nghịch trò gian gì, tự mình trục xuất, mà là ra một loại sâu xa cân nhắc. Thần uy, Long Uy hai đại trại huấn luyện, danh tiếng lớn, thực lực mạnh, bên trong không phải quyền quý, chính là thế gia. Thế nhưng tương lai sẽ chứng minh, Côn Ngô mới là cao thủ nhiều nhất, nhân tài nhiều nhất địa phương. Tương lai, Đại Đường Đế quốc tướng tinh, cơ hồ hơn 90%. Tận suất từ đây, điểm này, chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình cải biến cái gì lịch sử, mà có biến hóa. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Côn Ngô trại huấn luyện tính chất, nhất định hắn là ba đại trong trại huấn luyện ưu tú nhất. Vương Sung vừa nói cho Ngụy Hạo, không hề có một chữ là chính mình biên, tất cả đều là hậu thế đối với Côn Ngô trại huấn luyện những học sinh kia chính xác đánh giá. Những người này không có bối cảnh, tài nguyên có hạn, có thể dựa vào chỉ có hậu thiên điên cuồng nỗ lực. Ngụy Hạo cố gắng thả ở con cháu thế gia cùng trong bạn cùng lứa tuổi mặt đã là rất nỗ lực. Nhưng là cùng những người này so với, căn bản không tính là gì. Luyện khởi công đến, so với hắn điên cuồng, so với hắn khắc khổ, chỗ nào cũng có, những người này khuyết thiếu không phải tư chất, không phải trí tuệ, cũng không phải nỗ lực, mà là tu luyện tài nguyên. Vì lẽ đó, một khi bọn họ ở Côn Ngô trong trại huấn luyện nhận được đầy đủ tài nguyên, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng là kinh người, một cây khó thành rừng. Vương Sung nếu muốn thay đổi đế quốc vận mệnh, suy nghĩ phải tìm cùng chung chí hướng bằng hữu. Bộ hạ, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Ngoặc kép, ngược lại ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như gặp phải có người chuyên tấn công phía bên phải của ngươi sau lưng, liền sử dụng vòng quanh núi kình lực bên trong hổ vòng quanh núi cùng rồng cuộn núi hai chiêu. Trái hổ phải rồng, nhớ kỹ cái này, trên căn bản liền không sẽ lật thuyền trong mương. Vương Sung phục hồi tinh thần lại nói, biết rồi. Ngụy Hạo một mặt nghĩ mà sợ, mặc dù có chút không thể tin được, thế nhưng Ngụy Hạo biết cái này chính sự, Vương Sung là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Tuy rằng khoảng cách Côn Ngô trại huấn luyện còn cách một đoạn, thế nhưng Ngụy Hạo đã bắt đầu cảm giác nơi này so với thần uy Long Uy hai doanh còn khó hơn tiến vào. Vương Sung đều nói trắng như vậy, hắn lại có điểm không cẩn thận, liền đúng là ngu ngốc rồi. Mặt khác, lên trên núi, ngươi nhìn kỹ một chút, có cái huấn luyện viên đầy mặt nghiêm tì, vóc người đặc biệt mập. Mặc kệ cái khác, ngươi liền tìm chuẩn hắn, sau đó đối với ngươi có chỗ tốt. Vương Sung nói, Côn Ngô trại huấn luyện trên là phân tổ, mỗi một tổ đều có không giống nhau huấn luyện viên. Mặc dù nói là giáo sư cơ sở võ công, cùng với chỉ đạo, nhưng là đối với ngày sau sẽ có tác dụng rất lớn. Vương Sung nhắc tới huấn luyện viên, chính là Côn Ngô trong trại huấn luyện khổ luyện mạnh nhất huấn luyện viên. Cùng Ngụy Hạo đi vòng quanh núi kình lực phi thường thích hợp. Vị huấn luyện viên này dạy dỗ học sinh, ngày sau đều là chiến trường xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dũng tướng. Trong tương lai bên trong chiến trường, người huấn luyện viên này cùng hắn dạy dỗ hội học sinh như sấm bên tai. Chỉ bất quá bây giờ, bởi vì hắn bụng phệ dáng vẻ, chú ý hắn người còn nhiều. Rất nhiều người cũng không muốn ném đến hắn danh nghĩa, không công bỏ mất rất nhiều cơ duyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm về sau, vị huấn luyện viên này thăng nhiệm cao hơn tướng lĩnh, trên căn bản liền không khả năng sẽ dạy thụ học sinh. Ngụy Hạo muốn lấy được thích hợp phát triển, đây là cơ hội tốt nhất. Tương lai đã thay đổi, Vương Sung hiện tại cũng không biết hắn ở đâu tổ, chỉ có thể sớm nhắc nhở hắn. Vâng, Vương Sung, yên tâm đi, ta hiểu được. Gặp Vương Sung nói chăm chú, Ngụy Hạo cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là trải qua thời gian dài hình thành hiểu ngầm. Triệu Kính Điển, ngươi theo ta. Vương Sung lại xoay đầu lại, mặt hướng Triệu Kính Điển, cả đời huynh đệ tốt. Triệu Kính Điển bên kia liền không có cần thiết tìm đặc biệt huấn luyện viên, chính mình là tốt nhất huấn luyện viên. Vâng, công tử. Triệu Kính Điển cung cung kính kính, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vương Sung là cửu công dòng dõi, là vương gia tương lai người thừa kế. Triệu Kính Điển đời ông nội cũng đã tùy tùng vương gia. Ở Triệu Kính Điển trong lòng đã sớm coi Vương Sung là thành tương lai mình chúa công. Lộc cộc, móng ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, đoàn người xông thẳng xa xa Côn Ngô trại huấn luyện mà đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.